Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 62, 62, phong cách làm việc của cục gạch cần thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một sự im lặng chết chóc, một người nào đó trên sân khấu của người hướng dẫn chính đã nhấc micro. Cô Bắc Hoài, kịch sân khấu, biểu diễn rất tốt, hiện trường lập tức bùng nổ. Gào thét, giọng nói của cô Bắc Hoài đã đưa khán giả đắm chìm trở lại thực tế. Bình luận, đợi đã, giọng nói này, cô Bắc Hoài, anh trai đến đây khi nào? Máy ảnh đã thay đổi, cô Bắc Hoài đang ngồi trên bục giảng viên chính. Chúa tôi, cô Bắc Hoài lại tới. Không phải vừa rồi Triệu Thiên Thành vẫn ở đó sao? Bạn đến từ khi nào thế? Triệu Lam không thể kiểm soát mong muốn nói chuyện của cô Bắc Hoài vào lúc này. Vì vậy cô ấy đã cầm micro và hỏi. Ai đã viết vở kịch sân khấu này? Nam Tương Uyển chỉ vào Đặng Tư Nam. Là Đặng Tư Nam. Đôi mắt của Triệu Lam sáng lên. Cô ấy không thể che giấu điều đó. Đặng Tư Nam. Bạn thực sự tuyệt vời. Đặng Tư Nam cúi đầu. Cảm ơn người cố vấn. Sau màn trình diễn cuối cùng, cô ấy là vị trí thứ 8. Nếu không phải vì sự xuất hiện đột ngột của một người họ Vu giữa chừng, Đặng Tư Nam có thể vào lớp A một cách đàng hoàng. Chưa kể, mặc dù sức mạnh toàn diện của cô ấy không bằng đám người Chu Sa, nhưng cô ấy cũng có những ưu điểm mà người khác không có ở một số phương diện. Việc bổ sung các yếu tố sân khấu vào màn trình diễn này là bằng chứng. Đơn giản là hoàn hảo. Trung Linh Phi cũng bình luận từ bên cạnh. Đặng Tư Nam xứng đáng là thành viên của lớp A. Lần này tôi thực sự được mở mang tầm mắt. Vũ đạo này quá hay. Nhưng tại sao bạn lại để Nam Tương Uyển đảm nhận vị trí C? Cô hỏi về một vài chủ đề. Đồng thời, cô cũng cắn mấy chữ vốn là lớp A. Phải biết rằng khi chương trình này được phát sóng, nó nổi tiếng với những người hướng dẫn cực kỳ nghiêm khắc. Ai có thể được xếp loại A không phải là tuyệt đối xuất sắc. Và sau màn công diễn, Đặng Tư Nam tụt xuống hạng B. Điều này cũng nói lên hành vi vô liêm sỉ của một số người mua phiếu. Đặng Tư Nam cầm micro và mỉm cười. Bởi vì Nam Tương Uyển đẹp khi mặc quần áo nam, cô ấy đã trả lời một cách hoàn hảo. Ngay sau đó, Đặng Tư Nam lại nói, và trong số 6 người chúng tôi, chỉ có Nam Tương Uyển biết chơi piano. Ngay lập tức, đẩy sự chú ý của mọi người đến Nam Tương Uyển. Biên Chi Minh cười và nói, Nam Tương Uyển, bây giờ bạn không nghĩ về bữa tối phải không? Trong một câu, hiện trường phá lên cười. Đặng Tư Nam mỉm cười và đưa micro cho Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển cầm micro trong tay, thực sự ngây người trong giây lát. Cô không giỏi ăn nói, nhưng cô Bắc Hoài lúc này lại nói, Nam Tương Uyển, người có ý định phát triển thành diễn viên không? Nam Tương Uyển càng thêm nghi hoặc, cô ấp úng, đây là đang có ý gì? Cô Bắc Hoài cũng không làm khó cô, tiếp tục nói, tôi vừa vặn có một bộ phim đang chuẩn bị quay. Khi nào em thi xong đại học và có ý tưởng gì thì liên hệ với tôi. Anh đặt micro xuống. Cùng lúc đó, điện thoại di động của anh rung lên. Kiệt Châu, mẹ kiếp, tôi yêu cầu cậu lấy cho tôi một vé. Cậu đã từ chối tôi. Nhưng cậu đã đi một mình. Kiệt Châu, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Giải quyết kẻ thù, bẻ gạch bằng tay không? Gíp. Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết lúc này đã lên sân khấu. Và sau khi nói vài lời, việc rút thăm cho nhóm tiếp theo bắt đầu. Nam Tương Uyển và những người khác bước xuống sân khấu. Và các cô gái ôm nhau đầy phấn khích. Họ rất hạnh phúc. Ở phía xa, Kiên Nhã đã không trở lại phòng chờ cùng đồng đội của mình. Thay vào đó, cô ấy đứng một mình ở phía sau và xem toàn bộ sân khấu của Nam Tương Uyển tại đây. Cuối cùng, nó đã kết thúc, và cô ấy đã không rời đi. Họ đợi cho đến khi Nam Tương Uyển và những người khác đi về phía cô ta. Kiên Nhã bước một bước và ngăn cản nhiều người. Kiên Nhã, Nam Tương Uyển, tôi muốn nói với cậu vài câu. Nam Tương Uyển, ồ, được. Hai người đi đến một góc. Những đồng đội khác cũng không nghĩ nhiều nữa. Họ quay trở lại phòng nghỉ nói cười. Cuối cùng không có ai ở phía sau. Kiên Nhã hít một hơi thật sâu. Phong cách Lang Vương Tiết lần trước của bạn là do Cảnh Nguyên soái thực hiện. Bây giờ Cảnh Nguyên là nhà tạo mẫu độc quyền cho bạn sao? Nam Tương Uyển, cô có việc gì vậy? Kiên Nhã, lần trước tạo mẫu cho tôi là Monica. Nam Tương Uyển, ai? Kiên Nhã trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa. Lần này nhà tạo mẫu thay đổi, cho nên tôi thua. Nam Tương Uyển, Kiên Nhã, chuyện của cô và Vu Tĩnh Đình thì tôi biết. Trước đây tôi không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng hiện tại thì tôi biết rồi. Cô ta đang lấy trứng chọi đá. Nói xong, Kiên Nhã hít một hơi, bước lại gần, giọng nói trầm thấp. Nam Tương Uyển, cô sinh ra ở đỉnh cao, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người như chúng tôi. Cô có công ty, hơn nữa cô là chủ tịch công ty. Cô có thể dùng quyền lực và tiền bạc của mình để thuê nhà tạo mẫu hàng đầu cho mình, tự dựng bố cục sân khấu. Nhưng tôi không. Nam Tương Uyển nhíu mày ngắt lời cô. Cô không sao chứ? Kiên Nhã cười. Tôi không có quyền, nhưng vì tôi không nhận thua nên tôi nhất định sẽ đánh bại bạn. Những gì bạn có bây giờ tất cả là vì bạn sinh ra ở vạch đích. Nam Tương Uyển. Không, là vì tôi có một con chó. Kiên Nhã. Cái gì? Nam Tương Uyển phớt lờ người đang nói nhảm không rõ lý do, duỗi cơ và quay trở lại phòng nghỉ ngơi. Hôm nay tôi đã ăn chưa? Vì vậy cô không đói đến mức muốn đi ăn ngay. Ra mắt thôi nào. Thực tập sinh. Blog chính thức của Gần Như Bị Kẹt. Và một bức ảnh lớn về sự xuất hiện độ phân giải cao của Nam Tương Uyển đã được phát hành cùng với video sân khấu. Bình luận. Tôi biết sẽ có bất ngờ trong page chính thức. Đứa con trai bệnh hoạn và thanh tú Nam Tương Uyển thực sự giết tôi mất. Và bài hát, Killer, thực sự rất hay. Hóa ra đó là một bài hát từ hơn 10 năm trước. Vì vậy, Nam Tương Uyển, tôi thực sự thích tạo hình này. Biên đạo múa Đặng Tư Nam cũng rất tuyệt vời. Hãy bình chọn cho cô ấy. Six Young Master, GIF, nhóm câu lạc bộ hỗ trợ người hâm mộ của Nam Tương Uyển cũng đang nổ ra một làn sóng hành động có tổ chức và kỷ luật vào thời điểm này. Trưởng nhóm, gạch, tập hợp. Hãy đến chia sẻ, hãy cùng công khai, cô gái của chúng ta cải trang thành nam giới và biểu diễn trên sân khấu. Thành viên nhóm 1, được rồi, bức ảnh đã sẵn sàng. Six Young Man, GIF, cảm ơn bạn đã mang nó đi. Thành viên nhóm 2, ok, nhận được. Thành viên nhóm 3, đã nhận. Six Young Man, GIF. Thành viên nhóm 4, đã nhận. Bẻ gạch bằng tay không? GIF. Thành viên nhóm 4, xin lỗi đã gửi nhầm. Six Young Man, GIF, trưởng nhóm, thành viên nhóm, sớm thôi, những viên gạch sẽ điên cuồng cào GIF. Sân khấu của buổi biểu diễn lần này đã lọt top tìm kiếm thịnh hành. Và dưới video sân khấu hoàn chỉnh trên blog chính thức, lượt retweet và bình luận đã nhanh chóng có hơn 30.000 bình luận của người hâm mộ. Nam Tương Uyển cải trang thành nam giới. Bình luận. Bẻ gạch bằng tay không? GIF, Amway, Six Young Man, GIF, bạn bè đi ngang qua hãy xem. Six Young Man, Nam Tương Uyển, Six Young Man, GIF ở đây, bình luận số 1 là cái quái gì vậy? Thế còn việc quảng bá? Six Young Man, GIF thì sao? Tôi xin lỗi, tôi là người bình luận số 1. Tay tôi run và tôi đã đăng nhầm ảnh. Ha ha ha ha ha, người qua đường nói rằng họ cười đến phát điên. Vốn dĩ sân khấu đã giết tôi, nhưng tôi đã nhấp vào bình luận để xem nó. Phát điên, bẻ gạch bằng tay không? GIF, quên đi, mắc sai lầm là sai. Người hâm mộ bắt chước. Phong cách nhà này chưa bao giờ là ổn, cách chương.